Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, chương 598, chân ma chi huyết. Ngay sau đó, từng đạo tối tăm mờ mịt thanh quang liền đã tùy theo xông vào trong đầu của hắn bên trong. Rơi vào hắn trên kim đan, suy suy tương đương mãnh liệt linh hồn xung kích chi lực. Không ngừng cuốn vào, trực tiếp liền để linh hồn của hắn bỗng nhiên đau xót. Tư duy đi tụt tùy theo lâm vào dừng lại bên trong. Cũng bởi vậy, triệt để đã mất đi đào thoát cấm phong khả năng. Theo Bạch Tử Nhạc thực lực đột phá đến kim đan cảnh cấp độ, linh hồn của hắn cường độ cũng theo đó tăng nhiều. Đặc biệt là linh hồn dung nhập kim đan bên trong, tiên pháp tu sĩ chỗ ngưng kết kim đan càng mạnh, phẩm giai càng cao, như vậy đối với hắn linh hồn cường độ tăng lên cũng liền càng lớn. Hắn bây giờ mặc dù vẫn chỉ là kim đan cảnh sơ kỳ cấp độ, nhưng hắn chỗ ngưng kết kim đan chính là thiên hạ ít có tử cực kim đan, hơn nữa còn là hoàn chỉnh mà thuần túy tử cực kim đan. Đối với hắn linh hồn tăng phúc càng là đạt đến mức độ không còn gì hơn, liền xem như đến bây giờ hắn thực lực cũng còn không có đình chỉ tăng trưởng, linh hồn cường độ càng mỗi thời mỗi khắc đều còn tại tăng trưởng. Hắn đoán chừng lúc này linh hồn của mình cường độ coi như còn không sánh bằng kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ, nhưng cũng tuyệt đối yếu không được bao nhiêu. Mà lấy hắn thiên phú thần thông thần diệu cùng cường đại, đối với kim đan cảnh cường giả tối đỉnh cũng có thể đưa đến tác dụng cực lớn. Trong chốc lát, hắn cái kia vừa mới bay lên đan nguyên chi lực lại lần nữa tán loạn ra, thân hình cũng triệt để đình trệ. Linh hồn ăn mặn cùn một mảnh, một hơi, hai hơi, trọn vẹn hai hơi qua đi, hắn mới từ loại này vô cùng đau nhức trạng thái bên trong lấy lại tinh thần. Sau đó liền cảm giác được thiên địa chấn động, vừa lúc liền thấy mình xung quanh không mấy đạo kiếm quang đã rủ xuống, đem hắn toàn bộ cấm phong tại bên trong. Làm sao có thể? Vô vi ma quân bị Bạch Tử Nhạc liên tiếp xuất thủ cho đánh phủ, có chút khó có thể tin. Bất quá rất nhanh, hắn liền phản ứng lại, liền tranh thủ đan nguyên phun ra nuốt vào. Trong chốc lát, liền có một thanh huyết sắc trường đao hóa thành một đạo lưu quang, hung hăng chạm tại kiếm bích phía trên. Oanh long long, kiếm bích khẽ chấn động, linh quang lập tức ảm đạm xuống tới, nhưng cũng không có đem phá vỡ, ngược lại là kia nguyên bản có chút tối nhạt kiếm bích bắt đầu lần nữa khôi phục ra, sức phòng ngự lần nữa tăng vọt. Không đủ, vô vi ma quân biến sắc, cho dù hắn đã sớm phát giác được cái này Bắc Minh chân nhân bất phàm, bây giờ đột phá đến kim đan cảnh về sau, càng là đạt đến kinh thiên động địa tình trạng, càng có can đảm một mình đến đây. Đối bọn hắn ba người bố trí mai phục, nhưng đối phương cái này tiện tay xử xuất một kích, nhưng vẫn là để hắn có chút chấn kinh. Muốn biết, hắn cái này uống máu phệ hồn đao sớm đã bị hắn tăng lên đến cực phẩm kim đan chi bảo cấp độ, phối hợp hắn thực lực thi triển mà ra, không nói có thể so với Phong Vương một kích, nhưng cũng không kém quá nhiều. Nhưng chính là mạnh như vậy hoành một kích, lại cũng chỉ làm cho được kiếm này bích có chút ảm đạm, lực lượng tiêu hao không đủ một nửa, lại tăng thêm đối phương không kém gì tốc độ của mình, kia mạnh mẽ vô song nguyên từ đại thiết cát, còn có vậy nhưng làm chính mình đan nguyên cấm phong, linh hồn ăn mặn cùn thủ đoạn, hắn thực lực tuyệt đối thắng qua chính mình. Vô vi ma quân trong lòng nghiêm nghị, cảm giác nguy cơ lập tức mãnh liệt đến mức độ không còn gì hơn. Bản thân hắn liền thuộc về kim đan cảnh đỉnh phong bên trong cường giả đỉnh cao, khoảng cách Phong Vương cấp độ chỉ kém cách xa một bước, mà cái này Bắc Minh chân nhân lại thể hiện ra mạnh hơn hắn sức chiến đấu, kia tuyệt đối cho thấy đối phương đã có Phong Vương cấp bậc thực lực, đặc biệt là kia nguyên từ cắt chém chi lực, hắn lúc này vang lên, trong lòng đều là kinh dị. Một kích kia uy lực siêu việt kim đan cảnh đỉnh phong cấp độ, siêu việt phong vương cấp độ, càng siêu việt kim đan cảnh cường giả đủ khả năng đạt tới cực hạn, nửa bước nguyên thần cảnh, thậm chí là chân chính nguyên thần cảnh cấp độ. Chỉ có nửa bước nguyên thần cảnh trở lên cường giả mới có thể bộc phát ra dạng này, nhưng cắt chém hết thảy, cắt đứt không gian một kích. Hắn kinh ngạc, trong lòng lập tức sinh ra lùi bước chi ý. Trốn, nhất định phải chạy trốn. Có lẽ cái này Bắc Minh chân nhân trên thân thật có uy năng vô tận, nhưng nghịch thiên cải mệnh linh bảo. Nhưng linh bảo tuy tốt, ta cũng phải có mệnh cầm mới được. Bởi vì hắn phi thường rõ ràng, phong vương cường giả khủng bố, càng minh bạch, siêu việt kim đan cảnh cấp độ một kích mạnh mẽ. Thế là, hắn chợt cắn răng một cái, không chút do dự đem liều mạng bí thuật, đốt hồn chi thuật thi triển mà ra. Suy suy suy, hắn trên thân khí tức lập tức sôi trào lên, tăng vọt ở giữa, càng có một cỗ nồng đậm huyết khí tràn ra. Sau đó hắn đan nguyên phun ra nuốt vào ở giữa, khống chế huyết sắc trường đao bỗng nhiên một chạm, mình càng là thi triển ra từng môn công phạt đại thần thông, hung hăng đánh vào kiếm bích phía trên, oanh long long, cuối cùng đem kiếm này bích bỗng nhiên bổ ra. Chết! Bất quá đến lúc này, Bạch Tử Nhạc lại lần nữa đưa tay vạch một cái, một đạo màu đen sợi tơ liền nhanh chóng xẹt qua. Nhanh đến cực hạn, không gian đều rất giống bị cắt chém thành hai nửa, có một tầng kịch liệt gợn sóng tản ra, lâu dài mới bế hợp. Vô Vi Ma Quân sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trên thân huyết quang bỗng nhiên tăng vọt, mượn nhờ đốt hồn chi thuật tác dụng dưới, tốc độ tại ngay lập tức đạt đến cực hạn, cấp tốc hướng về nơi xa kích xạ mà đi. Bất quá, tốc độ của hắn dù nhanh, nhưng cũng không nhanh bằng nguyên từ đại thiết cát tốc độ. Hắn chỉ tới kịp đem thân thể tránh đi, liền cảm giác hai chân của mình mát lạnh, đã mất đi chi giác, càng cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng, trực tiếp tràn vào hắn thể nội, đối với hắn thân thể tùy ý phá hủy. Mặc kệ là tiên pháp tu sĩ, vẫn là ma tu, chỉ cần không thành nguyên thần, nhục thân đều vô cùng trọng yếu, bởi vì các vị trí cơ thể đều có huyệt khiếu tồn tại. Một khi chặt đứt, rất nhiều thần thông kỳ ảo thi triển ra uy lực đều sẽ đại giảm, cần lấy cao đẳng tiếp linh đan gãy chi sống lại, huyệt khiếu lại cháy lên. Thời gian dài tế luyện phía dưới mới có thể khôi phục. Lúc này hai chân của hắn đều mất, huyệt khiếu bỗng nhiên giảm bớt hơn trăm cái. Lúc đầu đốt hồn chi thuật hạ, nhanh đến tốc độ kinh người, lập tức liền liền giảm một đoạn, chỉ cùng lúc trước hắn toàn lực phi hành thuật lúc tương đương. Quá mạnh, cái này Bắc Minh chân nhân thực lực quá mạnh. Trốn trốn trốn, nhất định phải nhanh chạy trốn. Hắn tâm thần rung động, càng thêm cảm giác được đối phương khủng bố, vội vàng hóa thành như chớp giật, tốc độ cao nhất hướng về rời xa Bạch Tử Nhạc phương hướng bay thẳng mà đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, coi như hai chân thiếu thốn, nhưng ở đốt hồn chi thuật tác dụng dưới, tốc độ của hắn cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn. Là lấy hắn lực lượng 10 phần, dù sao, tốc độ vốn là hắn cường hạng, cũng là hắn duy nhất tự tin không kém gì phong vương cường giả địa phương. Tựa như phong trì điện thể, hắn cấp tốc rời xa, hiện tại mới muốn chạy trốn, phải chăng quá trễ một điểm? Bạch Tử Nhạc cười lạnh, chiến lực toàn bộ triển khai, bổ thiên thuật, thần linh pháp thể, lôi đình độn quang đồng thời thi triển. Trong chốc lát, hắn toàn bộ thân hình liền hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc xông ra, nhanh kinh người, càng hơn xa hơn qua Vô Vi Ma Quân. Tốc độ này, làm sao có thể? Vô Vi Ma Quân kinh dị, lực công kích mạnh coi như bỏ qua. Hắn không nghĩ tới, tốc tốc độ của đối phương vậy mà cũng khủng bố như vậy. Làm sao bây giờ? Lấy tốc độ của đối phương, ta căn bản trốn không thoát. Hắn triệt để luống cuống, càng cảm giác được một tia tuyệt vọng cùng oán hận. Tuyệt vọng với mình tình cảnh, càng oán hận Liễu Mộc Ma Quân cùng Vạn Sâm Ma Quân. Nếu không phải bọn hắn, mình há lại sẽ xa vào đến bị động như vậy chi cảnh. Muốn bị khủng bố như vậy tồn tại đuổi giết. Đột nhiên, hắn giống như là nhớ ra cái gì đó. Trong lòng hơi động, vội vàng phân thần từ túi chữ vật bên trong lấy ra một cái phong linh hạp. Mở ra phong linh hạp, một giọt đen như mực, nhưng lại tản mát ra nồng đậm mùi huyết tinh huyết dịch. Liền xuất hiện ở hắn trong tay. Chân ma chi huyết, đây là thuộc về chân chính ma trên người huyết dịch, mà tại tiên pháp thế giới bên trong, đẳng cấp thấp nhất ma, đều là nguyên thần cảnh cấp độ. Một giọt chân ma chi huyết, đối với ma tu đến nói, so nguyên thần chân dịch cũng còn muốn càng thêm chân quý đắt đỏ. Càng có thể gấp bội tăng cường hắn thực lực, mượn nhờ cái này chân ma chi huyết. Hắn thậm chí có can đảm cùng chân chính phong vương cường giả tranh phong. Lúc này nguy cơ phía dưới, hắn không chút do dự đem đất này chân ma chi huyết thôn phệ. Nhất thời, hắn trên thân vốn là bởi vì đốt hồn chi thuật mà lộ ra có chút bạo ngược khí tức. Lại lần nữa bành trướng ra, oanh, tự liền thân thể của hắn, đều bỗng nhiên cất cao. Như có một cỗ vô tận mạnh mẽ vĩ lực tại hắn trên thân lưu chuyển, một trường, hai trường, ba trường, thẳng đến tám trường, hắn mới đình chỉ tăng trưởng. Mạnh mẽ, khủng bố, tựa như thần ma hàng thế, nhưng uy áp tứ phương. Giờ khắc này, hắn rõ ràng cảm giác đến mình cường đại. Loại này cường đại càng làm cho hắn sinh ra một loại muốn trở về cùng Bạch Tử Nhạc kịch chiến một phen xúc động. Bởi vì cỗ lực lượng này quá mạnh, hắn bức thiết cần tiết ra. Thế là, hắn không chút do dự dừng lại xuống tới. Cấp tốc trở về, đan nguyên phun ra nuốt vào ở giữa. Huyết sắc trường đao bỗng nhiên một chạm, oanh long long, hư không nổ đùng. Trường đao cực tốc cấp tốc hướng về Bạch Tử Nhạc chém rụng trôi qua. Tự tìm đường chết, Bạch Tử Nhạc kia đạm mạc vô cùng thanh âm, bỗng nhiên truyền ra, ngay sau đó hắn đưa tay lần nữa vạch một cái, lại một lần nữa đem nguyên từ đại thiết cát cho thi triển mà ra. Đây hết thảy uy lực, dường như so trước đó đều mạnh hơn mấy phần, hư không đều bỗng nhiên nứt ra. Mơ hồ có thể thấy được không gian bích lũy cũng hơi lên nhăn. Vỡ ra, dường như ẩn chứa vô tận sợ hãi. Màu đen nguyên từ sợi tơ, như ánh sáng chém xuống. Cấp tốc chạm tại vô vi ma quân huyết sắc trên trường đao. Kia huyết sắc dài đao linh ánh sáng bỗng nhiên tối sầm lại. Gào thét một tiếng, trực tiếp bị bắn bay. Nguyên từ đại thiết cát dư lực không giảm. Hết thảy mà qua, không, thẳng đến cái này thời điểm, vô vi ma quân mới giật mình Bạch Tử Nhạc thực lực khủng bố. Đó là một loại siêu việt kim đan cảnh cấp độ cực hạn. Nửa chân đạp đến vào nguyên thần cảnh cấp độ nửa bước nguyên thần cảnh. Thậm chí là nguyên thần cảnh khủng bố, nghĩ đến mình mượn nhờ chân ma chi huyết, nhiều lắm là cũng mới có can đảm cùng phong vương cường giả tranh phong. Đây là tại thân thể kiện toàn tình huống dưới, kết quả bởi vì nhất thời thất kinh, không thể cầm giữ ở lực lượng, bị chân ma chi huyết bên trong khủng bố ma khí ảnh hưởng tới tâm trí. Ngược lại trực tiếp cùng Bạch Tử Nhạc đối đầu, hắn hai mắt bên trong lập tức hiển lộ ra một tia sợ hãi cùng vẻ tuyệt vọng. Chỉ là, coi như hắn tại như thế nào hối hận, đây hết thảy vẫn là trong nháy mắt rơi vào hắn trên thân. Suy suy suy, hết thảy phía dưới trực tiếp liền đem hắn toàn bộ thân hình từ trên xuống dưới đồng thời chính xác nhào bắt đến hắn kim đan. Hắn trên kim đan sống nhờ linh hồn sinh sinh cắt thành hai đoạn, phốp, kim đan băng liệt, linh hồn phá diệt, dù là hắn thủ đoạn thông thiên, cũng khó thoát khỏi cái chết. Vô Vi Ma Quân vẫn lạc. Trở về 84, Từ Thu Đồng Nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.